Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1181, chấm nghĩ bọn họ sẽ vui vẻ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, bên trong Vũ Đức Điện, Chu Thường Lạc ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, ngẩn người, từng có không biết bao nhiêu người hằng mơ ước được ngồi vào cái vị trí này. Thế nhưng đến khi thực sự ngồi lên rồi, mới biết không phải chuyện dễ dàng. Mệt mỏi, đó là cảm nhận duy nhất của hắn. Những năm qua, hắn cũng trưởng thành rất nhiều, không còn là tiểu đồng ngây thơ hậu cung khi xưa nữa. Thực ra hắn hiểu rất rõ, hắn có thể ngồi lên được cái vị trí này hoàn toàn là nhờ vào Vũ An Hầu. Xưa kia, hắn cũng luôn canh cánh trong lòng sự kính sợ với Vũ An Hầu. Mãi đến khi phi thăng mới giảm đi phần nào cảm giác đó. Tương tự, hắn cũng hận người kia. Cảnh tượng ngày đó trên triều đình, hắn đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên. Được, một hầu gia, uy thế lại còn lớn hơn cả hoàng đế như hắn. Cái gọi là phụ chính, đại thần, chẳng khác nào nhiếp chính vương. Đầy triều văn võ, ai ai cũng chỉ biết đến Vũ An Hầu. Có bao giờ để hắn, một vị hoàng đế, vào mắt? Đúng lúc này, Lý Tiến Trung từ ngoài điện đi vào. Trước là hành lễ, sau đó cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, viên chỉ huy sử cầu kiến." Chu Thường Lạc thu hồi tầm mắt, cố làm ra vẻ uy nghiêm, vung tay áo, nhàn nhạt nói: "Truyền vào." Rất nhanh, viên trưởng thành đã từ ngoài điện đi vào, quỳ một chân hành lễ: "Thần viên trường thanh bái kiến bệ hạ." Chu Thường Lạc cúi đầu nhìn viên trường thanh, nhàn nhạt nói: "Miễn lễ, người đâu?" "Ban ghế, tạ bệ hạ." Viên trường thanh đứng dậy, nhưng không ngồi xuống, mà chắp tay nói: "Không biết bệ hạ triệu thần đến có chuyện gì quan trọng không?" Chu Thường Lạc bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, hàm chứa thâm ý, nói: "Dạo gần đây trẫm có hỏi qua quốc sư. Quốc sư từng nói, pháp quán đỉnh cần có vài vị thông thiên cảnh." Chu Thường Lạc lời còn chưa dứt, sắc mặt viên trường thanh đã biến đổi. Chết tiệt, lũ hòa thượng Tây vực này. Viên trường thanh trong lòng thầm chửi một tiếng, vội vã chắp tay nói: "Bệ hạ, lũ phiên tăng Tây vực này có bụng dạ lang sói, không thể tin được." Chu Thường Lạc nhíu mày, trên khuôn mặt còn khá trẻ trung, thoáng hiện lên một tia giận dữ, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói lạnh đi vài phần: "Viên chỉ huy sử có ý gì?" Nếu là người khác, chỉ sợ khi thấy Chu Thường Lạc như vậy thì đã nảy sinh tâm lý sợ hãi. Chu Thường Lạc tuy trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, ngồi ở vị trí cao lâu năm, trên người tự nhiên sinh ra một cỗ uy nghiêm. Viên trường thanh trong lòng than một tiếng, quỳ một gối, nghiêm nghị nói: "Bệ hạ, từ xưa đến nay, chuyện trường sinh bất lão đều là hư vô mờ mịt. Lời của lũ phiên tăng Tây vực sao có thể tin được? Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế anh tài đến mức nào, nhưng người thì rốt cuộc cũng không thể kháng lại ý trời. Bệ hạ còn trẻ, cho dù muốn theo đuổi trường sinh cũng có thể chờ thêm một thời gian nữa." Hắn ta biết rất rõ, vị hoàng đế trẻ tuổi này theo đuổi võ đạo tuyệt không đơn giản chỉ là vì sức mạnh, mà là vì trường sinh. "Hừ." Chu Thường Lạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng phát dậy, quát: "Viên Trường Thanh, ngươi quá càn rỡ, ngươi cảm thấy trẫm hồ đồ lắm sao?" Viên trường thanh chắp tay nói: "Thần không dám." Hắn ta dù sao cũng không phải Vũ An Hầu, ràng buộc đạo đức luân thường ngàn năm khiến hắn ta không thể vượt qua được cửa ải trong lòng. Chu Thường Lạc rất nhanh đã thu lại vẻ giận dữ trên mặt, chuyển sang thành giọng nghiêm nghị nói: "Viên đại nhân, trẫm biết người cũng là vì muốn tốt cho trẫm, nhưng mà giờ thiên hạ đại loạn, trẫm là thiên tử lại bất lực, sao có thể không sốt ruột được? Trẫm chỉ muốn luyện chút võ lại không làm chậm trễ quốc sự. Hơn nữa chẳng phải còn có ngươi ở đây sao? Trẫm tin ngươi. Viên Trường Thanh khẽ thở dài. Hắn không phải loại người chưa từng gặp qua hoàng đế. Lời quỷ quái của Chu Trường Lạc chỉ có thể lừa gạt được họ. Nếu không phải vì quyền thế lớn mạnh của Cẩm Y Vệ, lại thêm triều đình cần phải cân bằng chế ngự, thì có lẽ đã sớm dẹp bỏ Cẩm Y Vệ rồi. Viên Trường Thanh cũng rõ ràng, vị bệ hạ này xem ra đã quyết định trong lòng. Viên Trường Thanh chắp tay, thần tuân chỉ. Trong mắt Chu Trường Lạc lập tức lộ ra một tia ý cười, khuôn mặt rạng rỡ. Viên Ái Khanh yên tâm, chấm quyết không bạc đãi khanh. Viên Trường Thanh không nói thêm gì, chỉ cáo lui rời đi. Ngay khi tin tức về Viên Trường Thanh vừa ra khỏi cung điện, nụ cười trên khuôn mặt của Chu Trường Lạc cũng trong nháy mắt tan biến. Lý Công Công, ngươi nói Viên Trường Thanh bọn họ sẽ nguyện ý không? Chu Trường Lạc đột nhiên hỏi. Lý Tiến Trung đứng sau do dự một chút, cung kính nói, bệ hạ, thần không biết. Hắn cũng không muốn tùy tiện nhúng tay vào chuyện này. Chức vị đốc chủ Tây Hán này của hắn không dễ có được. Hắn không muốn cứ thế mà mất đi. Hơn nữa bên Cẩm Y Vệ, dù sao hắn và vị Vũ An hầu kia trước nay cũng có mối quan hệ không tồi. Hắn cũng không thích hợp mở lời. Nghe vậy, trên mặt Chu Trường Lạc lại nở một nụ cười, nhàn nhạt nói, trẫm nghĩ bọn họ sẽ vui vẻ đồng ý. Cách chương.